Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay cùng chú ý theo dõi tập số 32 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Giá Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh đèn chiếu sáng trang trí cao cấp trong phòng. Người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa, hờ hững ngước mắt, nhìn lồng giam to lớn tinh xảo trước mặt. Còn có cô gái bị nhốt trong lồng. Ánh mắt Tô Ngọc Kỳ dừng lại trên xích sắt cột tay chân cô gái, mở miệng. Mở cửa, tháo xiềng xích ra. Một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo đen liếc nhìn người đàn ông khác nói. Thưa ngài, người phụ nữ này rất dữ dằn. Nếu tháo xiềng xích... Người đàn ông sắc mặt lạnh lùng. Tôi đã nói, tháo ra. Vâng. Sức ép mạnh mẽ khiến người đàn ông áo đen cúi đầu, không dám phản bác. Anh ta nhanh chóng mở cửa, tháo xiềng xích khỏi tay chân cô gái. Có lẽ cô bị xích sắt trói buộc quá lâu, cổ tay và mắt cá chân đều lưu lại vết tích dãy rủa thật sâu. Dấu vết lưu lại sau khi ma sát với máu thịt. Vết thương kia đã kết vảy khi dãy rủa tiếp tục đau đớn. Lúc này ánh mắt cô trống rỗng, rèm châu mũ phượng thật dài rủ xuống gương mặt. Cặp mắt xinh đẹp cứ nhìn trống rỗng như vậy. Duy trì một tư thế, Tô Ngọc Kỳ đứng dậy, đi tới trước chiếc lồng. Cô Mộ Dung, anh cúi người, một bóng đêm cùng với ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, thấp thoáng nụ cười hư ảo. Xem ra cô Mộ Dung đã quên tôi rồi. Mộ Dung Hạnh Nhi nhìn anh, ánh mắt vẫn vô hồn, sắc môi tái nhợt. Vậy không biết cô Mộ Dung còn nhớ con trai trường nhà họ Đào hay không? Cô đoán hôm nay anh ta có tới không? Lồng mì của Mộ Dung Hạnh Nhi run rẩy. Dù gương mặt xinh đẹp đó vẫn lạnh lùng, rõ ràng Tô Ngọc Kỳ bắt được dấu vết trên mặt cô, hờ hững lên tiếng. Đó là phòng tắm, cô đi tắm đi. Cô yên tâm, dù cô xinh đẹp, nhưng tôi nghĩ chắc cô rõ tôi không có hứng thú với cô. Cô bị nhốt ở trong lồng quá lâu rồi. Vì sự phản kháng của cô, những người đó đã nhốt cô vào trong lồng. Vì ở đây cô chỉ là một nô lệ xinh đẹp nhưng hèn mọn. Cô đã quen với sự máu lạnh vô tình của nơi này rồi. Cô cũng từng muốn chết, cũng từng nghĩ tại sao mình phải sống, sống ở chỗ bẩn thỉu như thế. Nhưng cô không cam tâm, bởi vì... Mộ Dung Hạnh Nhi đứng lên, cơ thể run rẩy, cô đi chân đất từ từ đi vào phòng tắm. Nhìn mặt mình trong gương, lần đầu tiên cô hận khuôn mặt này của mình như vậy. Cô đã từng rạch nó, nhưng những người đó lại chữa khỏi cho cô. Bởi vì cô xinh đẹp, nên họ đã dùng những loại thuốc đắt nhất, quý nhất chữa cho cô. Trên mặt chỉ còn lại một vết sẹo mờ mờ đã được phấn lót che lại. Tắm xong, cô lại mặc áo cưới đỏ vào, cũng không đội mũ phượng, tóc dài rối tung ở phía sau lưng, nhìn phóng khoáng mà rung động lòng người. Cô từ từ đi ra ngoài. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô mặc áo cưới cổ đại màu đỏ, nhíu mày, lấy ra một tờ chi phiếu đặt lên bàn. Cô hãy rời khỏi nơi này, tìm nơi không ai nhận ra cô mà ở. Âm thanh Mộ Dung Hạnh Nhi vẫn khàn đặc. Tại sao anh phải giúp tôi? Cô Mộ Dung, tối nay cô cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tô Ngọc Kỳ đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Dung Hạnh Nhi nhìn anh. Ngài Tô. Tốc độ nói chuyện của cô cũng không nhanh, khàn khàn. Cố Uyên thì sao? Cô ấy... ở đâu? Tô Ngọc Kỳ híp mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng như dương của cô. Tôi tưởng, người đầu tiên cô muốn hỏi, chắc phải là Đào Gia Thiên đấy. Anh ấy đã chết sao? Chưa. Mộ Dung Hạnh Nhi mỉm cười. Đúng vậy, anh ta còn chưa chết. Tất nhiên cô cũng không nỡ chết. Nụ cười nơi khóe môi cô càng ngày càng sâu, nhưng gương mặt xinh đẹp không gì sánh được lại càng ngày càng lạnh. Cô đi tới, quỳ xuống trước mặt Tô Ngọc Kỳ. Ngài Tô, tôi xin ngài hãy giúp tôi. Cô Mộ Dung, Tô Ngọc Kỳ, tôi là thương nhân, không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Vậy ngài bỏ ra 300 tỷ mua tôi, còn chưa đủ lỗ vốn sao? Cô biết anh làm vậy là vì Cố Uyên. Hơn 2 năm nay cô vô số lần muốn gặp Cố Uyên nhưng không tìm được cô ấy. Khi cô ấy bị giam trong tù vì Cố Uyên, Tô Ngọc Kỳ mới chăm sóc cô, nên người nhà họ Đào cũng không thể ở trong tù gây khó dễ cho cô. Mãi đến 1.5 năm trước cô ra tù, tất cả sự tối tăm mới bắt đầu. Cô bị bán đến nơi hỗn loạn nhất Nam Dương làm gái điếm. Cô liều chết không chịu nên mới thành nô lệ hèn mọn nhất, không có tôn nghiêm, cứ như vậy sống tầm thường tạm bợ qua ngày. Bởi vì Đào Gia Thiên còn sống nên cô cũng không dám chết. Cô hận. Nhưng gương mặt này của cô lại khiến ngay cả suy nghĩ sống tầm thường như thế của cô cũng bị phá vỡ. Cô cũng hận bản thân, cô dùng thủy tinh vỡ rạch mặt mình. Nửa năm qua, cô ở đây như sống trong địa ngục. Ngài Tô là một thương nhân thông minh. Ngài chắc phải biết, có tôi làm tay trong, đối phó nhà họ Đào. Ngài mãi mãi là người chiến thắng. Tô Ngọc Kỳ hơi nhếch môi, trên khuôn mặt anh Tuấn là nụ cười hờ hững. Nghe, cũng thật rất có sức hấp dẫn. Cô muốn tôi giúp cô thế nào? Hãy tặng tôi cho Đào Gia Thiên. Đêm dài, Mộ Dung Hạnh Nhi nằm trên giường, sau lưng là cảm xúc mềm mại. Cô nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, cô nằm mơ. Trong mơ, cô 12 tuổi, cùng mẹ, còn có em gái, bị bán đến Nam Dương, một nơi dơ bẩn tràn ngập dục vọng. Mẹ chết rồi, chết trên giường cũ nát, cô và em gái không còn ai che chở. Cô 12 tuổi, em gái vừa mới 9 tuổi, cơ thể mẹ vẫn còn hơi ấm, đã có người phá cửa, ý đồ muốn làm nhục cô và em gái. Ở chỗ như thế này, ông ai sẽ thông cảm, chỉ có dục vọng và tham lam. Ánh mắt những người đó nhìn cô trần trụi, khiến người ta sợ hãi, giống như mãnh thú ác độc nhất. Cô muốn chạy, mang theo em gái chạy, rời khỏi đây. Tất cả những thứ này đều là do nhà họ Đào ban tặng. Đào Gia Thiên, người đàn ông đã tự tay cứu cô ra khỏi tuyệt vọng, lại đẩy cả nhà cô vào địa ngục sâu thẳm. Khi buổi đấu giá kết thúc, trời đã rạng sáng. Cô Nhã Thiền được người ta đeo kính râm dìu ra ngoài. Cô ngáp một cái bước vào trong xe. Cô ngủ gật, nhắm mắt lại, đầu khẽ gật gù. Cố Giác đỡ đầu cô. Cô Nhã Thiền dựa vào vai anh ta. Ngài Tô. Cố Giác nhìn cô, nghe cô khẽ nỉ non. Tôi xin lỗi, tôi đã lừa anh. Anh ta nhìn cô Nhã Thiền, vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đưa tay đỡ cô, đổi một cái tay khác để cô gối đầu dễ chịu hơn, nói với Ôn Định đang lái xe. Chạy chậm một chút. Vâng. Sáng thứ hai, cô Nhã Thiền đi theo Cố Giác lên máy bay, bay một mạch, ước chừng hơn 6 tiếng đồng hồ là có thể đến thành phố Vân Châu. Máy bay tư nhân nhà họ Cố Nhã Thiền nằm ở trên chiếc giường ngủ một chút, rồi ngồi dậy, đưa tay vuốt mắt. Anh hai, có phải em nói mê hay không? Cố Giác đang xem báo. Ừ, có nói. Em đã nói gì? Sao cô Nhã Thiền không hề nhớ gì cả? Tô Ngọc Kỳ. Cô Nhã Thiền nhíu mày. Anh hai, anh đừng có đùa em. Làm sao có thể chứ? Tối qua và vừa nãy, em đều gọi tên anh ta. Cố Giác ngẩng đầu khỏi tờ báo, bình tĩnh nói. Em nói em đã lừa anh ta, bảo anh ta tha thứ cho em. Sao em lại mơ thấy anh ta chứ? Cô Nhã Thiền hơi nhíu mày. Anh, em thật sự đã nói như vậy sao? Ừ. Cô Nhã Thiền tâm trạng rối bời, cũng không cảm thấy buồn ngủ nữa. Nhìn khoảng không bên ngoài, có thể nhìn thấy đám mây lớn màu trắng, còn có bầu trời xanh thẳm. 6 giờ chiều, hạ cánh ở thành phố Vân Châu, khu biệt thự nhà họ Cố, phong cách thiết kế sân nhà rất phục cổ quý tộc. Nằm ở đường Đông Đường, phong cảnh rất thu hút, nhưng lại không xa rời thành thị. Khu phố thật dài, hai đầu trồng đầy hoa tươi và cây xanh. Xe chạy nhanh vào khu phố dài đường Đông Đường, khu phố rộng lớn, giao thông tiện lợi, nhưng lại có rất ít xe ra vào, vì cuối đường chính là biệt thự màu kem đan xen nhau của nhà họ Cố. Xe chạy vào cửa sắt khắc hoa, xuyên qua vườn hoa, đài phun nước rồi dừng lại. Lái xe xuống xe mở cửa. Cố Nhã Thiền xuống trước, nhìn biệt thự màu kem trước mắt. Mấy tòa biệt thự màu kem tuy ở cùng một chỗ, nhưng lại tách biệt. Quản gia nhà họ Cố đi tới, vui vẻ nói, cậu chủ, cô chủ, hai người đã trở về. Cố Giác chống bà Tòng khẽ gật đầu. Cố Nhã Thiền đi tới, khoác tay kia của anh ta đi vào phòng khách. Đứng trước cửa, đang nghe thấy tiếng của bà cụ Cố, còn có tiếng của Tống Hân. Cố Nhã Thiền đi vào, mới phát hiện ông cụ Cố cũng ở đó. Ông ngoại, bà ngoại. Tống Hân nhìn cô. Nhã Thiền, vừa nãy chị và bà vừa nhắc tới em đấy. Cuối cùng em cũng trở về. Ông cụ Cố khẽ gật đầu, dù vẻ mặt nhìn vẫn nghiêm túc, nói với Cố Giác. Cháu đi theo ông. Bà cụ Cố đưa tay cho Cố Nhã Thiền, cười tủm tỉm nói, Nhã Thiền, cháu đến đây, ngồi bên cạnh bà. Hai người nhà họ Cố, dù không thể hiện rõ yêu thương Cố Nhã Thiền, nhưng rốt cuộc, cô cũng là cháu ngoại duy nhất của họ. Nên xưa nay, người nhà họ Cố từ trên xuống dưới chưa từng nặng lời với cô. Bà cụ Cố giả bộ tức giận. Hai người các cháu ấy, bình thường cũng không biết điều mà quay về thăm bà già này một chút. Nếu không phải lần này sắp sinh nhật của bà, có phải cháu và anh cháu vẫn không về có phải không? Cháu cũng nhớ bà ngoại. Buổi tối ở lại nhà họ Cố ăn cơm. Ăn cơm xong, Cố Giác đánh cờ với ông cụ Cố. Cố Nhã Thiền nói chuyện với bà cụ Cố một lúc. Nghĩ đến ngày mai, Dạ Lê còn phải đi học. Cố Nhã Thiện muốn đưa Dạ Lê về nghỉ trước. Khu nhà nhà họ Cố rất lớn, ban đêm đèn đường chiếu sáng cả khu. Cố Nhã Thiện nắm tay Dạ Lê đi bộ 5 phút mới đi đến được chỗ mình ở, Tĩnh Uyển. Nơi này trước kia là chỗ ở của mẹ cô, vẫn luôn có người quản lý nên hoa trong sân nở rất đẹp, cũng không có loại cỏ dại. Lúc này bạn nhỏ Cố Dạ Lê đã buồn ngủ díp mắt rồi. Cố Nhã Thiện ôm nó lên tầng, nhưng bạn nhỏ Cố Dạ Lê mắc bệnh thích sạch sẽ. Mẹ, con muốn tắm, tắm xong ngủ tiếp. Dạ Lê, con đã buồn ngủ như thế rồi, đi nghỉ trước có được không? Không được, mẹ, con muốn tắm trước. Cô Nhã Thiện đi mở nước tắm, tắm cho bạn nhỏ Cố Dạ Lê. Cô nhìn thằng nhóc gật gà gật gù như con gà con mổ thóc, ngủ gật trong phòng tắm bốc hơi mù mịt. Cố Dạ Lê khuôn mặt đỏ bừng, cô Nhã Thiện dùng khăn tắm lau khô người cho nó, rồi bế tới giường. Cô nằm bên cạnh, nhìn gương mặt say ngủ của nó. Cô đưa tay sờ mặt Dạ Lê, đáng tiếc cô đã quên hết rồi, ngay cả ký ức liên quan đến Dạ Lê cũng quên. Thật ra dáng vẻ của Dạ Lê không hề giống cô. Rất nhiều người nói con trai sẽ giống mẹ, nhưng mà Dạ Lê chỉ có đôi mắt giống cô, tính cách cũng không giống. Có lẽ là giống... Nhưng ba Dạ Lê là ai? Cũng không biết tại sao, lúc này nhìn mặt Dạ Lê, trong đầu Cố Nhã Thiện lại thoáng qua gương mặt của người đàn ông kia. Vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, lại khiến lòng cô phiền não. Cô muốn lấy đầu xuống, gột sạch ý nghĩ hoang đường này. Không thể, cái này căn bản không có khả năng. Cô đã hỏi cố Giác nói lần đầu anh tìm tới cô 19 tuổi, lúc đó cô đã mang thai rồi. Cố Nhã Thiện đã nghĩ rất nhiều về ba của Dạ Lê, có lẽ là bạn trai khi cô học đại học, có lẽ đối phương là người vô trách nhiệm, sau khi biết cô mang thai đã chia tay cô. Cố Nhã Thiện nằm ở trên giường, giường trẻ em nhưng rất lớn, đủ cho hai người nghỉ ngơi, nhưng cả đêm cô lại không ngủ được. Cô ao ước có thể lấy lại trí nhớ trước kia. Cô cũng không muốn cuộc sống cứ trống rỗng như bây giờ. Nhưng cô lại sợ trí nhớ trước kia và cô bây giờ đối lập nhau. Tống Hân an ủi cô, nói con người phải nhìn về phía trước. Đúng vậy, con người phải nhìn về phía trước. Nhưng có ai sẵn lòng sống cuộc sống lạ lẫm đâu. Tối ba ngày sau, nhà họ Cố vừa ăn xong bữa tối. Bà cụ Cố đang đọc sách với Dạ Lê. Cố Nhã Thiền thì học làm sao đan một cái vòng cổ. Cô và Tống Hân, hai người ngồi trên ghế sofa, vừa đan len trong tay, vừa xem nhìn xem phim giờ vàng. Chỉ nghe thấy quản gia đi tới nói, cậu ba đã trở về. Cậu ba nhà họ Cố là Cố Thành Thái, cũng không phải là con ruột của nhà họ Cố, mà là con bạn cũ của ông cụ Cố. Từ nhỏ vốn đã sống ở nhà họ Cố, vốn tên là Kỳ Thành Thái. Năm 16 tuổi mới được vào gia phả nhà họ Cố. Hai người nhà họ Cố đối xử với anh ta không khác chút nào với hai con trai nhà họ Cố. Tình cảm ba người thân thiết, Cố Cẩn Hiên theo Cố Giác xử lý việc ở nước ngoài, còn Cố Thành Thái thì phụ trách công ty trong nước. Người đàn ông này mặt mày anh tuấn, cả người mặc quần áo màu trắng đi từ bên ngoài vào. Quản gia nhận áo khoác từ trong tay anh ta treo ở trên kệ áo. Cố Thành Thái cười, bà, chị dâu, em gái, cháu đã trở về. Bà cụ Cố vui vẻ cười, trở về là tốt rồi. Cố Nhã Thiện cũng không có nhiều ký ức về Cố Thành Thái. Hai năm nay cô ở nước Mỹ nhiều hơn. Nhưng ba người anh nhà họ Cố đối xử với cô rất... Có lẽ vì cô là con gái duy nhất của nhà họ Cố, nên cả nhà đều chiều chuộng cô như công chúa. Tống Hân nhìn anh ta cười đùa. Cậu ba, lần này chắc không cứ tay không mà trở về như vậy chứ. Bà vui vẻ. Tôi với Nhã Thiện cũng không ngoại lệ. Vâng vâng vâng, chị dâu nói rất đúng. Cố Thành Thái bảo chị Tần mang đồ vật ở trong xe tới. 2 phút sau, tay chị Tần xách mấy túi giấy mua sắm vào. Cố Thành Thái sờ lên tóc Dạ Lê, lấy từ trong túi ra một hộp quà đóng gói xinh đẹp. Mở ra nhìn xem có thích hay không. Đây là bác mua riêng cho cháu. Bác làm tóc cháu rối hết cả lên rồi đây này. Bạn nhỏ Cố Dạ Lê vừa nói vừa mở ra. Bên trong là một mô hình máy bay, mắt nó sáng lên. Cháu cảm ơn bác. Cố Thành Thái lại thừa cơ xoa tóc của thằng bé. Thằng bé đang đắm chìm trong vui sướng nên cũng không có ý kiến gì. Chị dâu, em gái, đây là quà của hai người. Cố Thành Thái lấy ra hai cái hộp quà gói tinh tế, đưa cho Tống Hân và Cố Nhã Thiền. Bà cụ Cố giả bộ thở phì phò. Không có phần của bà sao? Đương nhiên là có ạ. Cố Thành Thái từ trong túi quần tây lấy ra một chuỗi Phật châu làm từ gỗ đàn hương tốt nhất, đeo lên cổ tay bà cụ Cố. Bà có thích không? Thích, đương nhiên thích. Cố Nhã Thiền đặt cuộn len trên tay xuống nhưng không mở ra ngay mà híp mắt đáng yêu. Để em đoán xem, Dựa theo cách mà trước kia anh ba theo đuổi, tấn công con gái thì hoặc là vòng tay, hoặc là dây chuyền, chính là mấy thứ này. Tống Hân nói, còn hoa tai nụ, hoa tai móc gì nữa đây? Cố Thành Thái ho khan, Tống Hân nháy mắt nói, có phải chị đã đoán đúng rồi không, cậu ba? Cố Thành Thái giơ tay xoa mi tâm cười, chị dâu nói rất đúng. Cố Nhã Thiền phì cười, mở hộp quà ra, bên trong là một sợi dây chuyền. Cô bé ngón tay bắt đầu đếm, sinh nhật 5 năm trước của em, anh tặng em một sợi dây chuyền. Trung thu năm ngoái cũng vậy, sinh nhật năm ngoái. Tống Hân tiếp tục mở miệng, cậu ba à, nếu em lại tặng dây chuyền cho chị nữa, phỏng chừng anh cả của em sẽ ghen đấy. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng ấm áp, tràn ngập tiếng cười. Ai nói anh sẽ ghen? Tiếng của Cố Giác truyền từ trên lầu xuống. Anh đứng trên lầu 2, nhìn hình ảnh ấm áp bên trong phòng khách. Anh ta chống gậy đi từ từ xuống. Cố Thành Thái bước nhanh lên lầu, đỡ lấy anh ta. Anh cả, anh còn tưởng em giống với anh hai của em nữa đấy. Nếu em còn không có về, bà nội sẽ sốt ruột lắm. Anh hai vẫn chưa về sao? Tống Hân đứng lên, cô đưa tay lên cổ, ra dấu nói. Anh thấy có đẹp không? Là của cậu ba tặng đấy. Ừ, đẹp. Tống Hân nói, vậy anh đeo giúp em đi. Khoảng 9 giờ rưỡi, bà cụ Cố đã buồn ngủ nên lên lầu nghỉ ngơi. Cố Nhã Thiền cũng chuẩn bị dẫn dạn lên rời đi. Trong sân rực rỡ ánh đèn, đại viện của nhà họ Cố thiết kế thiên về phong cách Trung Quốc xưa. Mấy biệt thự liền kề, thoạt nhìn có cảm giác như lối kiến trúc thời kỳ Minh Thanh. Viện rất lớn, khắp nơi đều là cây xanh hoa tươi, đình đài nước biếc. Mùa này buổi tối rất mát mẻ, không có cảm giác oi bức như ban ngày. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xào xạc. Trong đêm tối yên tĩnh, không tiếng người, tiếng bước chân này khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Cố Nhã Thiền còn chưa quay người lại, đột nhiên bị ai đó che mắt. Lòng bàn tay cô chợt căng thẳng, nhưng sau đó cô lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Chỉ trong phút chốc, cảm giác sợ hãi kia đã tiêu tan, nhưng giọng nói của cô vẫn còn hơi bất đắc dĩ. Anh ba! Cố Dạ Lê, bác út, bác mà lại chơi trò trẻ con này sao? Cố Thành Thái buông lòng tay ra. Trước mặt Cố Nhã Thiền trở nên sáng rùa, cô xoay người nhìn Cố Thành Thái đứng sau lưng mình, mỉm cười dịu dàng. Người của thành phố Vân Châu đều nói con trai thứ ba của nhà họ Cố là một cậu chủ nhà giàu phong lưu lạnh lùng. Nhưng chỉ có bọn họ biết, anh ba này của cô rất thích đùa giỡn, tính cách cũng không lạnh lùng như người bên ngoài nói. Cố Thành Thái khom lưng bế Cố Dạ Lê lên, Cố Dạ Lê cau mày, khuôn mặt nhỏ rối rắm. Bác đặt con xuống đi. Cố Dạ Lê có bệnh thích sạch sẽ, trừ Cố Nhã Thiền và vợ chồng Cố Giác ra, những người khác cũng hết cách với cậu nhóc. Cố Thành Thái vẫn ôm không buông tay, cậu nhóc này rất nhẹ, anh một tay ôm cậu nhóc đi về phía trước. Cố Nhã Thiền đi theo sau, nhìn vẻ mặt buồn bực trên gương mặt của thằng bé, nhịn không được mà muốn phá lên cười. Dạ Lê à, lâu rồi con không gặp bác, con không nhớ bác sao? Bác chỉ muốn ôm con một lát mà thôi. Dài chân của Cố Thành Thái rất dài, Cố Dạ Lê sợ bị rớt xuống đất nên ôm chặt cổ anh, vẻ mặt bực bội không trả lời. Lúc sắp đi tới cổng khu Tĩnh Uyển, Cố Thành Thái đặt Cố Dạ Lê xuống, dường như bỗng nhớ ra điều gì, anh nói. Dạ Lê, bác vừa về vẫn còn chưa tắm rửa đấy, Dạ Lê sẽ không chê bác chứ? Dạ Lê như sắp xù lông lên, Cố Nhã Thiền bước nhanh tới, khẽ trừng mắt với Cố Thành Thái. Anh bà này của cô cứ thích chọc cho thằng nhóc này tức xù lông mới chịu. Cô xoa đầu Dạ Lê dịu dàng nói, bác út chỉ đùa với con thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Thành Thái lộ ra vẻ đau lòng. Anh cúi người xuống nói, Dạ Lê, con đúng là ghét bỏ bác út thật sao? Nói xong, còn xoa nắn khuôn mặt mũm mĩm của cậu nhóc một hồi. Cố Nhã Thiền và Dạ Lê đều không nói thêm được câu gì cả. Qua vài giây, Cố Nhã Thiền an ủi tâm trạng của cậu nhóc. Cô nhìn sắc mặt của Dạ Lê, khuôn mặt nó cứng nhắc, giống như đóng băng. Cậu nhóc xoay người đi thẳng vào trong phòng khách. Cố Thành Thái lập tức nói, Nhã Thiền, anh bà bỗng nhớ ra, anh cả tìm anh có việc, anh đi trước đây. Cố Nhã Thiền chậm rãi vặn vẹo ngón tay, chọc giận Dạ Lê xong thì muốn phủi tay bỏ đi liền. Cô cố gắng nặn ra nụ cười với anh ba nhà mình. Có phần bất đắc dĩ nói, anh ba đi thong thả. Em gái ngoan, anh nói xong còn đưa tay xoa tóc cô. Cố Nhã Thiền lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó đi vào trong phòng, phát hiện cậu nhóc đã bảo người làm chuẩn bị nước đi tắm rồi. Nửa tiếng sau, Cố Nhã Thiền bưng ly sữa lên lầu. Cố Dạ Lê đang ngồi trước bàn học chơi mô hình máy bay của Cố Thành Thái tặng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới đặt ly sữa lên bàn. Dạ Lê, hôm nay bác út chỉ muốn đùa với con thôi, con đừng giận bác ấy. Con biết. Cố Dạ Lê nhìn mô hình máy bay trước mặt, cậu kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Con không so đo với bác út đâu. Cậu đã quen với việc ở nhà chỉ có bác Út thích chọc cậu. Có một lần, người làm đụng vào quần áo của cậu. Lúc cậu buồn bực đóng cửa nhốt mình trong phòng ngủ, bác Út không giống như những người khác, đứng lo lắng ở bên ngoài, mà trực tiếp leo cửa sổ vào tìm cậu. Phòng sách của cố Giác. Lúc tối, anh uống một ít rượu ở phòng khách. Tống Hân nấu trà giải rượu bưng lên cho anh. Cô để trà giải rượu lên trên bàn, cách tay phải của anh không xa. Sau đó, cô bắt đầu xếp lại những giấy tờ rải rác trên bàn. Những chuyện này cô không thích để cho người khác làm. Mỗi lần dọn dẹp phòng sách đều là do Tống Hân dọn dẹp. Cố Giác tắt máy vi tính xong thì thấy bóng lưng dịu dàng của người phụ nữ ấy. Cô vừa mới tắm xong, mái tóc khô hơn phân nửa, buông xõa trên vai. Tóc đen như mực, dài tới eo. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Cố Giác uống không nhiều, cũng không say. Anh đưa tay ôm lấy eo cô. Giấy tờ trong tay Tống Hân rớt xuống đất. Cô mới nghiêng mặt nhìn lại. Một giây tiếp theo đã ngồi xuống đầu gối anh. Cô nói, Cố Giác, anh buông em ra. Giấy tờ sắp rớt hết rồi kìa. Em còn đúng là đeo sợi dây chuyền của em ba tặng sao? Ánh mắt Cố Giác nhìn vào chiếc cổ thon dài của người phụ nữ. Xương quai xanh đẹp tuyệt trần. Một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc. Mà điểm xuyến trên đó là mặt dây chuyền giá trị không nhỏ. Sáng đến mức khiến Cố Giác chói mắt. Làn da của cô cũng rất trắng, trắng đến nỗi anh ôm cô chặt hơn. Tống Hân đưa tay vòng lấy cổ anh, tựa trên bả vai anh. Sao thế, không phải anh nói là rất đẹp sao? Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười. Sao vậy, ngay cả em trai mình anh cũng ghen nữa sao? Cố Giác thả ghế dựa ra sau một chút. Tống Hân đột nhiên không chuẩn bị kịp mà ngã ra sau theo anh. Không phải anh đã nói anh không ghen sao? Ở đó nhiều người như vậy, em không nể mặt anh được sao? Anh ôm cổ cô, thuận thế hôn lên trán cô một cái. Tống Hân vùi đầu vào lòng anh. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Anh Cố à? Chẳng lẽ em cũng cần nể mặt anh nữa sao? Anh không cần mặt mũi, anh chỉ cần em. Đổ vô lại, không được hôn em, toàn là mùi rượu. Tống Hân sù lông, giữa răng môi đều là mùi rượu. Cô đánh vào ngực anh nói. Cố Giác, sau này nếu anh uống rượu nữa thì đừng có ngủ với em. Anh ngủ ở phòng khách một mình đi. Anh chỉ hôn em mà thôi, ngủ hồi nào chứ? Hân à? Thì ra em đang nghĩ tới những chuyện này sao? Gò má Tống Hân đỏ bừng. Còn lâu nhé, Cố Giác, cái kẻ lưu manh này. Sắp tới ngày mừng thọ của bà cụ Cố, người trong gia đình đều vội vã trở về. Duy chỉ có cậu hai nhà họ Cố vẫn chưa về. Ông bà cụ Cố đã gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm. Buổi tối, hai ngày trước, ngày mừng thọ của bà Cố, Cố Cẩn Hiên đã trở về. Bà Cố tức giận không để ý đến anh, Cố Cẩn Hiên vội vàng dỗ dành bà. Bà nội ơi, con biết sai rồi. Anh đi tới ngồi bên cạnh bà cụ Cố, kéo cánh tay bà nói. Bà nội, bà đừng giận con nhé. Trợ lý của anh đưa một chiếc hộp màu đen tới, Cố Cẩn Hiên nói. Bà nội, đây là món quà cháu trai chuẩn bị cho bà nhìn xem có thích không. Tay bà cụ Cố cầm hạt châu, ngước mắt nhìn anh nói. Con còn biết trở về sao? Con nhìn thử xem, một năm nay con về nhà được mấy lần? Cháu giống hệt anh cả của cháu. Suốt ngày đều ở ngoài đường, không về nhà được mấy lần. Anh cả của con, bà không quản được nữa. Chẳng lẽ bà không quản được con sao? Dạ, bà nội nói đúng. Cố Cẩn Hiên rất giỏi trong việc dỗ dành bà cụ Cố. Chẳng mấy chốc đã khiến bà cụ Cố vui vẻ. Tuy bà cụ Cố đã cười rồi, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Lớn như vậy rồi, còn chưa nên thân. Thay vì con tặng cho bà một món quà lớn như vậy, không bằng dẫn một người bạn gái về đây. Bà là người rất văn minh, không giống như ông nội cổ hủ kia của cháu đâu. Bà cụ Cố duỗi tay ra, chị Tần đi tới. Bà cụ Cố nói, mấy bức ảnh của Thiên Kim tiểu thư lần trước còn không, mau lấy ra đây. Chị Tần mỉm cười, vội vàng đi tìm, sau đó lấy ra một sấp ảnh rất dày bước tới. Cố Cẩn Hiền biết tránh không được, anh giơ tay xoa xoa mi tâm. Bà nội, con không vội, con trong công ty còn có rất nhiều việc, mấy ngày nữa con phải đi Úc. Cái gì mà đi? Bảo anh cả cháu sai người khác đi. Con à? Còn có mấy ngày nay cứ ngoan ngoãn ở nhà cho bà. Bà cụ Cố đeo kính mắt lên, bận rộn lựa chọn mấy bức. Cẩn Hiên, đây là cháu gái của Tư lệnh Hàn, con thấy thế nào? Còn nữa, đây là con gái nhỏ của bác Tô con. Lúc nhỏ, hai đứa tụi con thường chơi chung với nhau. Con bé nhỏ hơn con 2 tuổi, tuổi tác của hai đứa rất xứng. Bà nội, con nhớ ra rồi, con vẫn còn chưa đi xem tên nhóc Cố Dạ Lê kia nữa đây. Con đã hứa trở về dẫn cậu nhóc đi khu vui chơi rồi. Con phải đi xem nó trước đã. Cố Cẩn Hiền đau đầu nhìn một chồng ảnh đặt trên bàn, vội vàng tìm lý do thoát thân. Bà cụ Cố vừa tức vừa hết cách nhìn bóng dáng Cố Cẩn Hiền rời đi. Chị Tần mỉm cười nói, cụ à,

nhưng cô cũng trở về nhiều lần, cũng đến thăm nhà họ La vài bận. Ông La và bà La đối xử với cô rất tốt. Cô Nhã Thiền vẫn luôn áy náy là do cô quá tham lam sự ấm áp của La Thần Dương. Trong 2 năm cô mất trí nhớ này, La Thần Dương đối xử với cô rất tốt. Cô xem anh là chỗ dựa ấm áp nhất, nhưng rốt cuộc đây cũng không phải là tình yêu. Không sao, Nhã Thiền, em đừng lo lắng những chuyện này. Có nhân viên phục vụ bưng sâm panh đi ngang, La Thần Dương cầm một ly lên, sau đó lại cầm thêm một ly nước ép đưa cho cô Nhã Thiền. Em uống nước ép này đi. Cô Nhã Thiền nhận lấy nói, Ly, cảm ơn anh. Ánh mắt của anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của người phụ nữ đứng trước mặt, giơ tay ra nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô, vén ra sau tai nói, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Không phải anh đã nói rồi sao? Cho dù có giải trừ hôn ước, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt nhất của nhau. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cảm... Được. Cô ngẩng đầu lên nhìn La Thần Dương, gật đầu thật mạnh. Cô không bài xích La Thần Dương. 2 năm nay bởi vì thân phận cô chủ thứ tư của nhà họ Cố, nên có không ít những chàng trai con nhà gia thế theo đuổi. Nhưng cô lại hoàn toàn không cảm giác gì với những chàng trai kia. Thế nhưng cô lại có cảm giác muốn đến gần Ly, giống như là... người thân, giống như cảm giác thân thiết đối với Cố Thành Thái và Cố Cẩn Hiên vậy. Bỗng nhiên trong đám người truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên, còn có tiếng thét chói tai của phụ nữ. Cố Nhã Thiền theo bản năng nhìn sang, một người đàn ông mặc đồ vest đi vào phòng tiệc, dáng người cao ngất, khí chàng mạnh mẽ, phía sau còn có một người đàn ông khác đi theo. Tô Ngọc Kỳ đi vào phòng tiệc, ánh mắt hờ hững lướt qua đám người, bước vài bước tới trước mặt bà cụ Cố nói, xin lỗi, Ngọc Kỳ đã tới chậm. Thím hai không được khỏe, bị bệnh mấy ngày trước nên không thể đến được. Thím hai của Tô Ngọc Kỳ chính là Cố Y, vợ của Tô Diệu Đông, là con gái nuôi của nhà họ Cố. Người đàn ông đi theo sau đưa quà mừng thọ lên. Từ cách gói quà bên ngoài có thể biết giá trị bên trong không nhỏ. Thế nhưng khuôn mặt vẫn luôn tươi cười ấm áp của bà cụ Cố lúc này lại giận tái mặt. Bà cụ chỉ gật đầu không nhìn. Ông cụ Cố Minh ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, hai tay chắp sau lưng. Tuy rằng ông không còn xử lý những chuyện làm ăn nữa, nhưng không có nghĩa là ông mắt mở chân yếu đến mức không nhận biết chàng trai trẻ trước mặt là ai. Trên mặt Cố Giác vẫn tươi cười tự nhiên nói, anh Tô, mời qua bên này. Tô Ngọc Kỳ cũng cười hờ hững nói, làm phiền. Trong phòng tiệc có rất nhiều tiểu thư con nhà giàu đang tán gẫu với nhau, mấy vị tổng giám đốc cũng tập trung lại một chỗ uống rượu. Cũng không có ai chú ý tới chuyện vừa rồi. Chỉ có những người ở khoảng cách gần mới chú ý được bầu không khí nặng nề xung quanh và vẻ mặt thay đổi của hai vị chủ nhà của nhà họ Cố. Nhất thời, mấy người kia nhỏ giọng xì xào bàn tán. Tính ra, nhà họ Cố và nhà họ Tô cũng là người thân. Mợ hai nhà họ Tô không phải là con gái nuôi của hai vợ chồng nhà họ Cố sao? Đúng vậy, đều là hai gia tộc lớn có thực lực ngang nhau. Thế nhưng mọi người có phát hiện ra mối hợp tác làm ăn riêng của hai nhà Tô Cố không nhiều lắm không? Chuyện này có lạ không chứ? Cố Nhã Thiền nhìn anh, nhìn người đàn ông đang đứng chung một chỗ với Cố Giác, trên tay cầm ly sâm panh, khí chất hơn người. Cô chủ, mợ cả tìm cô. Một người đàn ông mặc áo đen đi tới bên cạnh Cố Nhã Thiền nói nhỏ vào tai cô. Lúc này Cố Nhã Thiền mới thu lại tầm mắt, nhìn La Thần Dương nói, Ly, đợi chút nữa em sẽ đi tìm anh. Anh đến thành phố Vân Châu phải ở thêm mấy ngày nữa đấy. Em sẽ dẫn anh đi tham quan nơi này. La Thần Dương mỉm cười nói, được. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt băn khoăn nhìn Tô Ngọc Kỳ đang đứng trong đám người, nắm tay hơi siết chặt lại. Tô Ngọc Kỳ xoay người lại, ánh mắt xuyên qua đám người nhìn về phía La Thần Dương. Anh giơ tay nâng ly sâm panh lên, làm tư thế như cụng ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười kín như bưng. La Thần Dương đứng thẳng tắp như cây tùng, một tay đút trong túi quần, một tay khác nâng ly sâm panh lên, khóe miệng cũng không hề có cảm xúc, khẽ cong lên. Qua giữa trưa, bà cụ Cố hơi mệt, người lớn tuổi nhất định phải ngủ trưa một lát, nếu không cả ngày sẽ rất uể oải, không có tinh thần. Cố Nhã Thiền đỡ bà cụ vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau khi cô giúp bà cụ thay bộ đồ mặc ở nhà xong, bà cụ Cố mới nắm chặt tay cô nói, Nhã Thiền à, bà ngoại. Dường như bà cụ Cố có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã dừng lại. Bà cụ chỉ hít mạnh một tiếng, sau đó đưa tay vỗ lưng Cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa lại. Đột nhiên một bàn tay che mắt cô lại. Trước mắt Cố Nhã Thiền tối đen. Cô run lên, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đối phương kéo vào bên trong một phòng ngủ khác. Bên tai vang lên tiếng đóng cửa lại. Lòng cô run lên, da đầu cũng tê dại. Cô cũng không hét toáng lên, bởi vì hơi thở bao xung quanh cô rất quen thuộc. Quen thuộc đến độ khiến cô run sợ. Trước mắt là lòng bàn tay ấm áp dày rộng của người đàn ông. Cố Nhã Thiện nắm chặt ngón tay, cô hít thở căng thẳng nói. Tô Ngọc Kỳ, anh muốn làm gì? Cô bị che hai mắt, sự hoảng sợ không biết rõ khiến cô khó chịu. Lúc này thính lực của cô lại vô cùng tốt. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng thở dốc của người đàn ông. Anh cách cô rất gần, chỉ có mấy centimet. Cố Nhã Thiện nhăn mày, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Tô Ngọc Kỳ, anh buông tôi ra, mau! Một giây sau, tầm mắt cô trở nên rõ ràng. Cố Nhã Thiện nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng to trước mặt, muốn đẩy anh ra. Để ra khỏi phòng, nhưng hai tay của anh đã chống lên hai bên eo cô, cúi người khống chế cô lại. Cố Nhã Thiện đỏ mặt, tim đập nhanh nói. Tô Ngọc Kỳ, anh mà như vậy nữa, có tin tôi... Em sẽ thế nào? Giọng nói khàn khàn của anh hỏi ngược lại cô. Cô Nhã Thiện cảm thấy mình chẳng có chút sức uy hiếp nào. Tôi không ngờ đường đường là cậu chủ nhà họ Tô lại là người mê gái vô liêm sỉ như vậy. Tô Ngọc Kỳ tham lam nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt mang theo ý cười, kề sát vào mặt cô, nhẹ nhàng sượt qua sườn má cô, tiếng nói thì thầm vang lên bên tai cô. Mắng tiếp đi, anh thích nghe. Lưu manh, vô sỉ, biến thái. Hơi thở ấm áp bên tai khiến da đầu cô tê dại, cả người đều rợn tóc gáy. Mắng rất êm tai. Chẳng lẽ cô Nhã Thiền chỉ biết mấy từ mắng người này thôi sao? Nhưng không sao, anh thích. Em mắng tiếp đi. Hả? Hơi thở nóng rực của anh đều thổi lên khuôn mặt cô. Anh cứ ôm cô đặt lên góc tường như vậy. Một bàn tay đỡ eo cô. Lúc nói chuyện, giọng nói khàn đặc, còn mang theo vài phần cưng chiều dụ dỗ. Cô Nhã Thiền nhắm mắt, rụt cổ lại. Bên hông nóng hồi. Giọng nói trầm thấp của cô gọi tên anh. Tô Ngọc Kỳ, anh bị bệnh thần kinh à? Tiếp tục. Anh có bị bệnh thì đi trị bệnh, mau thả tôi ra. Còn gì nữa không? Cô Nhã Thiền không chịu được. Người đàn ông này đúng là điên rồi sao? Tại sao lại thích bị người khác mắng như thế chứ? Tô Ngọc Kỳ. Cô Nhã Thiền, anh rất nhớ em, rất nhớ. Người đàn ông nhắm hai mắt lại, buông tay khống chế cô ra, ôm cả người cô vào lòng, giống như muốn hòa tan cô vào trong xương cốt của mình. Anh hơi cúi đầu, cằm đặt lên bờ vai thon thả, mê người của cô, say mê ngửi hương thơm trên người cô. Giọng nói của Tô Ngọc Kỳ rất hờ hững, mang theo vẻ mỉa mai, lầm bầm. Nhã Thiền, em cứ xem anh đã điên rồi. Anh nhớ em, nhớ tới thực sự sắp điên mất rồi. Còn người của cô Nhã Thiền trừng thật to. Trong lúc nhất thời cô không dãy giụa nữa, cứ bị anh lẳng lặng ôm trong lòng như thế. Cô cảm nhận được nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Toàn bộ chóp mũi đều là hơi thở trên người anh, cứ như thế lan tràn trong đầu cô. Trong đầu cô hết lần này đến lần khác cứ vang vọng lời nói của người đàn ông, nói thẳng ra hoàn toàn không che giấu. Nhã Thiền, anh nhớ em, rất nhớ em. Cũng không biết có phải là cô nghe sai rồi không, cô mơ hồ cảm thấy trong lời nói của anh giống như đang làm nũng. Gò má cô thoát cái đỏ lửng. Anh buông tôi trước đã. Buông tay ra. Buông ra, em lại chuẩn bị rời khỏi anh sao? Tô Ngọc Kỳ nhìn cô, nhìn gương mặt người phụ nữ trong khoảng cách gần như thế. Khi anh biết cô bị mất trí nhớ, anh cũng từng oán hận. Lúc anh biết cô đã đính hôn với La Thần Dương, cô hoàn toàn quên mất anh. Nhưng lại có 2 năm ký ức đẹp đẽ với La Thần Dương, anh ghen tị, đến độ sắp điên rồi. Nhưng mà ông trời vẫn mang cô về. Chỉ cần cô còn sống, anh cảm thấy đây là chuyện may mắn nhất. Anh cũng không muốn so đo tại sao cô lại trở thành cô chủ nhà họ Cố, tại sao cô lại mất trí nhớ. Anh chỉ cần cô, chỉ cần một mình cô, chỉ cần cô khỏe mạnh, anh bằng lòng đợi cô. Có một người như thế, một khi xuất hiện, sẽ trở thành dấu ấn mãi mãi khắc sâu trong trái tim bạn, không cách nào quên được. Đối với anh mà nói, Cố Uyên chính là người đó. Cố Nhã Thiền ngẩn ra, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt kia vẫn trắng đen rõ ràng như thế, bên trong dâng trào những tia sáng u ám. Nhưng cho dù như vậy, cũng không thể che giấu được nỗi đau và sự mất mát nơi đáy mắt. Cô cứ nhìn anh, trong lòng lại cảm thấy cay đắng. Người đàn ông giống như anh, có bối cảnh gia đình hiền hách vượt trội, có khuôn mặt đẹp vô cùng. Hầu như anh có tất cả các ưu điểm hơn người. Vô số thiên kim tiểu thư sẽ vì thế mà đổ xô vào. Tại sao khóe mắt anh lại lộ ra vẻ mất mát? Cố Nhã Thiện ngơ ngác nói, tôi sẽ không đi. Đây là biệt thự nhà họ cố có thể chạy đi đâu chứ? Người đàn ông nghe lời nói của cô, buông tay ra nhưng không buông ra hết. Sau đó rút một cánh tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào ngũ quan trắng nõn của cô. Hôm nay cô tham gia tiệc mừng thọ, trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Cô đẹp hơn so với 2 năm trước, nhưng đôi mắt kia vẫn rất trong trẻo. Cố Nhã Thiền, gọi tên anh. Cố Nhã Thiền nhíu mày nhưng vẫn làm theo lời anh. Tô Ngọc Kỳ. Anh cứ nhìn cô, Cố Nhã Thiền bị anh nhìn đến nỗi không thoải mái. Này, Tô Ngọc Kỳ, anh làm gì thế? Khóe miệng người đàn ông cong lên. Em gọi lại một lần nữa đi. Cố Nhã Thiền mím môi, nhìn không được mà nhắc nhở. Tô Ngọc Kỳ, anh đừng quên, hôm nay anh đến là để tham gia tiệc mừng thọ của bà ngoại tôi đấy. Nơi này là biệt thự nhà họ Cố. Gò má cô lại nóng như bị thiêu đốt. Cô nhớ lại, lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông này cũng trong một buổi tiệc do nhà họ Cố tổ chức. Anh kéo cô vào một gian phòng nghỉ. Nhưng không phải cô Nhã Thiền vẫn rất để ý đến thể diện sao? Tô Ngọc Kỳ khẽ nhướng mày, đầu ngón tay chạm vào mắt cô. Cô hơi ngứa, chớp chớp mắt muốn né tránh. Nhưng cô quên sau lưng là bức tường, thế là đầu cô lập tức đụng vào bức tường cứng nhắc. Cô đau đến nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó, tay của anh đã sờ phía sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa. Anh nhăn mày, bàn tay dày rộng nóng hổi đặt lên sau đầu để cô gối lên. Cô vừa đau vừa giận trừng mắt với anh. Cô nghe được ý cười và sự mỉa mai trong câu nói ấy của anh. Anh chắc chắn cũng đang nhớ lại chuyện lần trước ở New York. Rõ ràng là đang cười cô mà. Đúng vậy, vì thế anh muốn bày tỏ cái gì? Tô Ngọc Kỳ, tôi nhớ tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Giữa chúng ta không nên tiếp xúc nhiều thì hơn. Nếu anh đã có gia đình, tôi cũng có cuộc sống của tôi. Chúng ta nên vạch rõ mối quan hệ rõ ràng. Cố Nhã Thiền không tin được. Sao cô ở nhà của mình mà còn bị người đàn ông này cợt nhà lần thứ hai chứ? Cho nên khi nụ hôn của người đàn ông rơi xuống, Cố Nhã Thiền ngây ngốc. Đôi mắt sâu thẳm âm u của người đàn ông nhìn chằm chằm cô. Sau đó anh bóp cằm mạnh cô, hôn cô. Anh quấn lấy đầu lưỡi cô. Cô giận dữ trừng mắt với anh. Người đàn ông cắn nhẹ một cái đã nhìn rõ sự run rẩy nơi đáy mắt của cô. Bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy của cô, khiến cô không nhúc nhích được. Anh cũng không làm bất cứ động tác nào xâm phạm đến cô, chỉ là hôn cô mãnh liệt. Nụ hôn triền miên kia thoạt nhìn rất thô lỗ, thật ra lại rất dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi đẹp của cô. Cố Nhã Thiền bị hôn đến mức thiếu oxy, đầu óc trống rỗng, muốn mắng anh lại không có cách nào mở miệng được. Tất cả lời nói đều bị nuốt xuống. Có tiếng gõ cửa vang lên, cô khẽ hoảng hốt, liền đẩy mạnh lồng ngực của anh ra. Nhưng anh một mực không buông, ngược lại còn hôn cô dữ dội hơn. Nhã Thiền, Nhã Thiền, em có ở bên trong không? Bên ngoài là giọng nói của Tống Hân. Cố Nhã Thiền hoảng sợ đập vai anh, gấp lên đến độ sắp khóc rồi. Hẳn là Tống Hân không thấy cô nên đi tìm cô khắp nơi. Tống Hân đứng ở bên ngoài gõ cửa. Lúc nãy cô đã hỏi quản gia. Quản gia còn nói thấy Cố Nhã Thiền đỡ bà cụ Cố lên lầu vẫn chưa xuống. Bà nội đang nghỉ ngơi. Nhã Thiền cũng không có ở trong phòng bà nội. Phòng nghỉ ở lầu 2 tổng cộng có mấy phòng. Tống Hân đều đã tìm khắp cả. Nhã Thiền đi đâu được chứ? Cô lấy điện thoại ra gọi cho Cố Nhã Thiền. Phía sau cửa truyền đến tiếng chuông điện thoại, lúc có lúc không. Tống Hân nhíu mày, nghiêng tai nghe, xác định cô không nghe lầm. Tiếng chuông điện thoại truyền ra từ trong phòng này chính là tiếng chuông điện thoại của Cố Nhã Thiền. Cô lại gõ cửa tiếp. Nhã Thiền, Nhã Thiền, em ở bên trong có đúng không? Nhã Thiền. Rốt cuộc Tô Ngọc Kỳ cũng buông cô ra, cả người Cố Nhã Thiền mềm nhũn nhưng toàn thân lại căng thẳng. Nếu người đàn ông này không đỡ cô thì suýt chút nữa cô đã đứng không vững rồi. Cô hít thật sâu, giơ tay đánh anh, cuống suýt khóc. Tô Ngọc Kỳ, đổ vô lại nhà anh. Được được, tôi là đổ vô lại, tôi là đổ vô lại. Tô Ngọc Kỳ nhẹ nhàng ôm cô, với sức cô nắm đấm đánh lên người anh giống như mèo cào. Em đừng khóc, có được không? Anh lau khóe mắt cô. Cố Nhã Thiền không để ý tới anh nữa, vội vàng nhặt túi dưới đất lên, cầm điện thoại nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại, là cuộc gọi lúc nãy của Tống Hân gọi cho cô. Cũng không biết lúc này Tống Hân còn ở ngoài cửa không, đều do người đàn ông này mà ra. Sợi dây thần kinh đang căng ra của Cố Nhã Thiền vẫn còn chưa buông lỏng, thì cô nghe thấy tiếng mở khóa từ bên ngoài, còn có giọng nói mơ hồ của Tống Hân. Rốt cuộc là chiếc chìa khóa nào mới đúng chứ? Cố Nhã Thiền hơi bối rối, lo lắng nhìn Tô Ngọc Kỳ. Tống Hân sắp vào rồi, làm sao bây giờ? Ngọc Kỳ, tất cả là tại anh. Được, đều là tôi sai. Nhưng anh lại không có bất cứ dáng vẻ hoảng sợ nào. Đã thế còn nắm chặt hai tay cô, cúi đầu hôn cô một cái. Anh nói, bây giờ không khóc nữa rồi sao? Lúc này Cố Nhã Thiền lo lắng sắp ngất rồi. Trời ạ, nếu Tống Hân đi vào nhìn thấy cô trong phòng ngủ cùng với Tô Ngọc Kỳ, cô đúng là không biết nên làm thế nào mới phải. Vậy thì cô có giải thích thế nào cũng không được. Cố Nhã Thiền nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, càng nhìn lại càng thấy oan ức, vành mắt đỏ lên, càng muốn vạch rõ quan hệ với anh, lại càng bị anh dây dưa không dứt. Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa phóng to vô hạn bên tai cô. Tô Ngọc Kỳ nhìn dáng vẻ nóng nảy, vành mắt đỏ hoe của cô, cũng không chào cô nữa, nói: "Em hôn tôi một cái, tôi sẽ nghĩ xem làm thế nào." Phòng ngủ trên lầu 2 tổng cộng chỉ có mấy phòng. Tống Hân tìm được chìa khóa rất nhanh. Người đàn ông này liệu có được cách gì chứ? Cô Nhã Thiền vừa giận vừa oán. Cô không tin đâu. Người đàn ông này lại gạt cô rồi. Anh đột nhiên giữ chặt đầu cô, đặt lên môi cô một nụ hôn bá đạo. Chỉ qua vài giây, người đàn ông đã buông cô ra. Anh nâng mặt cô lên nói: "Nhớ kỹ, Nhã Thiền, em vẫn chưa hôn anh đấy. Lần sau gặp mặt, tôi nhất định sẽ đòi lại." Nói xong, Tô Ngọc Kỳ buông cô ra, liếc mắt nhìn cửa phòng. Ổ khóa chuyển động, đáy mắt của anh yên tĩnh như hồ nước, xoay người bước vài bước đến bên cạnh giường, mở cửa sổ, quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó thân thủ nhanh nhẹn lộn xuống dưới. "Tô Ngọc Kỳ!" Cô Nhã Thiền khẽ hô lên, bước vài bước về phía trước, nhưng cô chưa kịp đi tới cửa sổ thì sau lưng đã vang lên tiếng két, cửa bị đẩy mở ra. Tống Hân đẩy cửa ra đi vào, vẻ hơi lo lắng khi nhìn thấy bóng lưng của cô Nhã Thiền. Lúc này cô mới yên tâm nói: "Nhã Thiền, em đúng là ở trong này. Chỉ có cửa em cũng không mở, gọi điện em cũng không nghe máy, dọa chết chị rồi. Chị còn tưởng em bị nhốt trong này nữa cơ." Cô Nhã Thiền sửa sang lại mái tóc vì dãy giụa mà hơi rối của mình. Tóc xoăn dài màu hạt dẻ dõa trên vai. Cô quay người lại mỉm cười nói: "Em vừa nghỉ ngơi một lúc, nơi này là biệt thự nhà họ Cố. Dù em bị nhốt ở bên trong thì vẫn còn mọi người mà." Đèn rực rỡ mới lên, đại khái là tiệc mừng thọ một ngày đã làm cho hai cụ Cố hơi mệt. Sau khi ăn cơm tối xong, được một lúc thì hai người đi nghỉ ngơi. Cố Nhã Thiền nói chuyện với Tống Hân một lát, rồi cũng dẫn Dạ Lê về tới Tĩnh Uyển. Cô lạ giường, sống ở New York bấy lâu, nên hoàn cảnh sống nơi này đối với cô mà nói có phần xa lạ. Nằm ở trên giường, vốn dĩ lúc nãy còn cảm thấy buồn ngủ, nhưng lúc này cô lại rất tỉnh táo, nhớ lại nụ hôn buổi chiều kia. Mặt cô nóng như lửa đốt, không sao ngủ được. Cô dứt khoát xuống lầu uống một ly nước. Trở lại phòng ngủ, cô đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, phòng ngủ của cô ở lầu 2, gần bằng độ cao ở lầu 2 của căn phòng nghỉ. Thoạt nhìn cũng không cao lắm, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Suy nghĩ một hồi, cô Nhã Thiền lấy điện thoại ra, tìm dãy số của Tô Ngọc Kỳ gọi đi. Chuông điện thoại vừa reo một tiếng, cô đã tắt máy ngay lập tức. Cô gọi điện thoại cho anh làm gì chứ? Cô không thèm quan tâm đến tên khốn kia đâu. Động một cái là cưỡng hôn cô, đồ vô liêm sỉ, đồ xấu xa. Tô Ngọc Kỳ vừa tắm xong, đang lau qua mái tóc thì điện thoại đổ chuông, chỉ kêu một tiếng đã tắt. Lúc anh bước tới thì đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu. Nếu không nhìn tên hiển thị cuộc gọi đến thì thậm chí Tô Ngọc Kỳ đã nghĩ đây chỉ là cuộc gọi quấy rối. Ngồi trên sofa, anh nhìn màn hình điện thoại chưa được kết nối, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười. Mái tóc đen vài giọt nước đang nhỏ xuống dọc theo ngũ quan tuấn giật của người đàn ông chảy xuống dưới. Anh tìm khăn mặt tùy ý lau khô, sau đó bấm gọi đi. Sau khi đầu dây bên kia reo lên vài tiếng thì được kết nối, là giọng nói của cô gái nhỏ. "Alo, làm gì thế?" Anh cười. "Không phải cô Nhã Thiền gọi cho anh sao? Tôi chỉ là bấm nhầm thôi." Qua 2 giây, cô Nhã Thiền mới chậm rãi nói. "Anh không sao chứ, nhảy từ lầu 2 xuống." "Ừ." Cô Nhã Thiền không hiểu, "Ừ" này của anh là có ý gì? Là có sao hay là không sao? Cô mím môi nói luôn. "Tôi rất mệt, muốn đi ngủ." "Nhã Thiền..." Anh gọi tên cô. "Sao?" "Không biết cô Nhã Thiền có bạn trai chưa?" Cô Nhã Thiền ngồi dậy, nắm chặt góc chăn, hơi sốt ruột nói. "Tôi là Cố Nhã Thiền đây, là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố. Người muốn làm bạn trai của tôi xếp hàng dài từ thành Nam đến thành Bắc kìa." Cô còn chưa nói hết thì người đàn ông đã cất giọng trầm thấp, cắt ngang lời cô. "Nhã Thiền, làm bạn gái của anh nhé." Thoáng chốc bầu không khí rơi vào im lặng. Cô Nhã Thiền cho rằng mình đã nghe nhầm. Chắc chắn là cô nghe nhầm rồi. Nếu không sao cô có thể nghe được... "Làm bạn gái của anh sao?" Cô chưa nghĩ tới. Giọng nói trong trẻo trầm tĩnh của anh từ đầu dây bên kia vọng tới. "Nhã Thiền, xin tự giới thiệu. Anh họ Tô, tên là Ngọc Kỳ. Người ở thành phố Hải Châu. Chưa kết hôn, có một đứa con gái. Anh đối với em Nhã Thiền là vừa gặp đã thương. Không gặp được em sẽ giống như kẻ điên. Hy vọng Nhã Thiền làm bạn gái của anh." Cô Nhã Thiền ngơ ngác. "Anh cũng đã có con gái sao?" "Ừ, Nhã Thiền,